Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 1358, cùng ta nhà. Không không không, tuyệt đối không có, đây chỉ là ta nhà lời nói. So sánh kinh ngạc ý tứ, Diệp Diễm vô ích công phu vẫn là có, vì để mụ mụ vui vẻ, cũng là không điểm mấu chốt. Sơ Ngữ gật gật đầu, này liền xin lỗi đi. Không cần đi, ta lại không chút cái ngươi. Ngươi cũng mắng ta a. Diệp Diễm cảm giác nữ nhân này cũng là cố tình gây sự a. Đừng ép ta a, ngươi tại ngoài cung bị ngăn đón, có phải hay không ta mang ngươi tiến đến, ngươi không cảm tạ ta coi như còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, gặp nữ hoàng thời điểm còn mở miệng nhục nhã ta. Ta đã lớn như vậy còn không có bị làm nhục như vậy. Nếu như ngươi không phải Diệp Vương gia chi tử, ta qua, bao lớn chút chuyện, cái này đem sự tình chất kéo ngả vào nhục nhã cấp độ. Có thể càng thêm không biết xấu hổ sao mà lại là danh xưng như thế này. Tốt, ta sai, ta không nên nhục nhã ngươi. Bớt giận, Diệp Diễm bất đắc dĩ, không cùng nữ nhân chấp nhặt. Hiện tại rốt cuộc minh bạch nữ nhân là đến cỡ nào phiền phức. Cũng có thể cảm nhận được ba ba lòng chua xót. Làm sao nhận được mụ mụ loại kia tính xấu a? Sơ Ngữ nghe xong không nói gì, xem như tiếp nhận xin lỗi, tâm lý dễ chịu một điểm. Hiện tại có thể giúp ta đi. Ta lúc nào nói muốn giúp ngươi? Diệp Diễm sững sờ, uy, ngươi không thể như thế nói không giữ lời đi. Diệp Vương gia chi tử, ngươi lý giải năng lực giống như có chút vấn đề. Mà mẹ nó, cái này lý giải có vấn đề. Nữ nhân này cũng là chủy pháo vương gia. Bắt lấy một điểm sơ hở trong lời nói có thể cạo chết ngươi loại kia. Xem ra chỉ có thể đùa nghịch đại chiêu. Hy vọng cô nói là đối tích. Cùng ta nhà, giả trang nữ nhân ta. Diệp Diễm nói thẳng ra chính mình mục đích. Thật sự là đơn giản minh. Tuy nhiên Diệp Diễm lời nói, Sơ Ngữ đều sửng sốt, vừa mới kỳ thực đoán được, nữ hoàng muốn cùng chất nhi nói ra sự, xem ra cái này Diệp Vương gia chi tử, nói liền là chuyện này. Diệp gia nhìn thấy Sơ Ngữ do dự, Diệp Diễm hô to sảng khoái, xem ra cô nói là đúng, vừa mới ngươi ép lão tử một đầu, hiện tại lão tử cũng phải vịn một ván, không nguyện ý tính toán, ta đi. Không đợi Sơ Ngữ kịp phản ứng, Diệp Diễm trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Kỳ thực tâm lý có chút tâm thần bất định. Nếu như nữ nhân này không gọi mình làm sao bây giờ? Lại hấp tấp chạy tới. Sẽ không, nữ nhân này muốn đi Diệp gia. Hiện tại cũng là lớn nhất thời điểm tốt. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Diễm một bên hướng đi, một bên ở trong lòng đếm ngược. Lão tử ngược lại mấy chục cái số, nữ nhân này khẳng định hội kìm nén không được. Nếu như có thể đình chỉ, ta Diệp đại công tử liền phát sóng trực tiếp đớp cứt. Không cau mày loại kia, xe ngựa vòng lan thanh âm trên mặt tảng đá vang lên. Diệp Diễm đều an ủi đếm ngược đến 20 nữ nhân này thế mà không gọi lại chính mình. Mà mẹ nó, hảo lợi hại a, lão tử nếu là đầu liền từ trên tường thành nhảy đi xuống. Một lúc sau, trong xe ngựa, mỹ nữ, ngươi liền giúp một chút đi. Thật, xin nhờ ta Diệp Diễm xưa nay không cầu người. Diệp Diễm là thật tâm bị nữ nhân này đánh bại. Không phải từ vũ lực đánh bại, mà chính là từ trên tâm lý đánh bại. Không hổ là cô nhìn chúng nữ hài tử. Như thế ổn định, chắc chắn sẽ không tại cha mẹ trước mặt lộ ra chân ngựa. Diệp Vương gia chi tử, ta cũng là một cái trong sạch nữ tử, làm bộ thê tử ngươi, cùng ngươi nhà, ngươi sự tình làm tốt, vậy ta danh dự. Không phải đâu, ngươi muốn ta cưới ngươi? Sơ Ngữ khóe miệng giật một cái, hận không thể một chân đạp tới, đem tốt đẹp tính dưỡng để ở một bên. Ngươi suy nghĩ nhiều không phải liền tốt, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, ta có thể thỏa mãn, toàn bộ thỏa mãn. Sơ Ngữ nhẹ nhàng cọ lấy cái cằm, nhìn lấy Diệp Diễm nhàn nhạt hỏi, nếu như ngươi có thể nói ra, ta dựa vào cái gì giúp ngươi, ta liền đáp ứng ngươi. Bằng ngươi đối nhà ta cảm thấy hứng thú, Diệp Diễm nói thẳng ra. Cái này khiến Sơ Ngữ sửng sốt một chút, một lúc sau nói, không hổ là Diệp Vương gia chi tử, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta mấy món sự tình. Ngươi nói một chút, ta đã làm bộ phối hợp, nhưng qua nhà ngươi về sau, ngươi phải cho ta kỹ càng giới thiệu. Trong lúc này, chúng ta chỉ là giả vờ, không thể có thân thể đụng vào. Diệp Diễm im lặng, đại huynh đai, làm bộ phu thê đều không có thân thể đụng vào sao? Cái này ai mà tin a? Vậy liền nhìn tình huống mà định ra. Nếu như ngươi làm ra quá phận sự tình, ta cho dù chết, cũng phải vạch trần ngươi âm mưu. Ta qua, không phải liền là làm bộ cái phu thê sao? Làm được bản thân muốn xoán vị giống như. Yên tâm tốt, ta đối với ngươi không hứng thú. Diệp Diễm ngắm ngắm Sơ Ngữ, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, cái gì tài liệu đều nhìn không thấy. Bất quá cô nói, cái này tướng mạo không kém, chỉ cần cùng Diệp thần tiểu tử kia lão bà không sai biệt lắm liền tốt. Nếu như vượt qua, này hội ra vẻ mình đang trang bức đâu. Ha ha, tốt nhất là dạng này. Trước kia cũng có nam nhân đã nói như vậy, nhưng là sau cùng, thật là thơm, Diệp Diễm cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Xác định đây không phải đồng hương sao? Yên tâm, ta cho dù chết, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Diệp Diễm vỗ ngực một cái, nghiêm túc từng nói, lúc nào đi, hiện tại liền đi, bất quá trước lúc này, chúng ta vẫn là muốn thương lượng một chút trải qua nhận thức. Không phải vậy hỏi tới không nhọt gáy, này lại không được, Sơ Ngữ gật gật đầu, xem như tán thành, ta trước dẫn ngươi đi Vô Hư Đế Quốc đi đi, đi qua không có, Diệp Diễm hiếu kỳ hỏi, đi qua. Ngẫm lại ngươi cũng sẽ qua, buổi tối hôm nay liền dẫn ngươi đi trong hoàng cung đi dạo. Sơ Ngữ nghe xong, ngược lại là có chút ít khẩn trương, dù sao đây chính là Diệp Vương gia nhà, không nghĩ tới chính mình lấy loại phương thức này đi vào. Trước đó liền nghe nói qua, bây giờ có thể nhìn thấy, khẩn trương trong mang theo kích động, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Diệp Diễm nghiêm túc nói ra, sự tình gì, không cần kêu cái gì Diệp Vương gia chi tử, gọi ta Diễm ca biết không, loại yêu cầu này không phải rất quá đáng, sở dĩ Sơ Ngữ gật đầu đồng ý, này đã chúng ta đều muốn giả trang, ngươi mặt này xa có phải hay không muốn hái xuống, ta cũng phải nhìn xem a, không phải vậy hỏi ta tới, ta cũng không biết ngươi hình dạng thế nào. Ngươi yên tâm tốt, đối với dung mạo ta vẫn rất có tự tin, sẽ không cho ngươi mất mặt. Sơ Ngữ nhẹ nói, xem ra ở phương diện này xác thực rất lợi hại tự tin a. Diệp Diễm cũng không cưỡng bách, vậy được, ngươi cũng không nên lừa ta a. Ngươi không khí ta, đương nhiên sẽ không hố ngươi, may mắn đây không phải thật. Diệp Diễm than nhẹ một tiếng, nếu có như thế một cái lão bà. Thật đau đầu hơn, quá thông minh không tốt, nữ nhân có đôi khi giả ngu càng thêm đáng yêu đây. Sơ Ngữ đương nhiên nghe thấy, lạnh hừ một tiếng, hai người trực tiếp liền đi Vô Hư Đế Quốc trước mặt. Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ cũng trao đổi một chút, là như thế nào nhận biết, chờ một chút các loại khẩu cung toàn bộ đối đầu. Diệp Diễm mới yên tâm mang theo Sơ Ngữ tiến cung, bất quá Diệp Diễm cũng có chút tâm thần bất định a, nếu như bị nhìn thấu, vậy liền mát chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.